Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 1871, cho nên, ngươi học phế rồi sao? 2. Cho nên, vớt trăng trong giếng này, khả năng cũng không phải như ta. Suy nghĩ. Nó hẳn là càng thâm thúy, có tác dụng càng lớn, nhưng bị cản trở bởi nhận biết và năng lực, ta không cách nào nhìn rõ ràng hơn. Tâm thần Hứa Thanh suy tư, mà theo suy nghĩ của hắn, bóng dáng trong bồ công anh bên ngoài bỗng nhiên sụp đổ, bắt đầu biến mất. Một cảnh này, khiến cho tiểu hồ điệp một mực chú ý lại sửng sốt một lần nữa. Nàng vốn cho rằng Hứa Thanh đã thành công, trên thực tế nội tâm nàng đang quay cuồng, nhưng hiện giờ trông thấy bóng dáng Hứa Thanh lại sụp đổ. Sư tôn, đây là tình huống gì? Tiểu hồ điệp mờ mịt. Hạ Tiên cung chủ bên cạnh nàng lại lần nữa thở dài, có ý càng tiếc nuối hơn. Đáng tiếc quy củ của Hạ Tiên cung một thế hệ chỉ truyền cho một người. Tiểu hồ điệp giật mình. Giọng nói của Hạ Tiên cung chủ tiếp tục truyền đến. Hắn không hài lòng với thần thông truyền thừa, đang tìm tòi nghiên cứu. Bản chất. Tiểu hồ điệp trợn to mắt. Hạ Tiên cung chủ nói không sai, thời khắc này Hứa Thanh thật sự là đang suy tư bản chất của thuật này. Hắn nhớ tới trước đó khi mình tìm tới hạt giống ẩn chứa thuật này, phản ứng của lực lượng tử nguyệt trong thân thể, lại kết hợp với tên của thần thông này. Một suy nghĩ to gan lập tức bắn ra trong đầu hắn. Cái vớt ra từ trong giếng, không chỉ là hồn một người, có thể là hồn của một đám người. Thứ hiển hiện trong giếng cũng không chỉ là loại hình như thần thông thuật, pháp và pháp khí. Những thứ này, có hơi đơn giản. Nếu trong giếng đã có trăng, như vậy trăng này lại cần gì trăng trên trời? Cũng không cần thiết phải tác dụng trên người kẻ địch, ta hoàn toàn có thể dùng thuật này, vớt ra trăng trong lòng ta. Đầu óc Hứa Thanh nổ vang, hắn cảm thấy ý nghĩ của mình là chính xác. Ta hiểu rồi, đây cũng là nguyên nhân vì sao vị tu sĩ áo giáp màu xám trước mắt này, lại nói thấy ánh trăng kia rất đẹp, muốn có được, đây là lời nhắc nhở cho ta. Mà hắn còn hỏi ta một câu, ta học được chưa, đây cũng là lời nhắc nhở cho ta. Thậm chí câu hắn chính là ta, qua bốn chữ này, người này đã gần như chỉ rõ cho ta rồi. Hết thảy đều là người này đang hỏi ta, thật sự học được bản chất rồi sao? Nội tâm Hứa Thanh nháy mắt thông thấu, suy nghĩ càng vô cùng thông suốt. Theo tâm niệm khẽ động, bóng dáng xuất hiện trong bàn tay hắn, thoáng chốc đã bùng nổ ra ánh hào quang màu tím chói mắt, mãnh liệt. Ánh sáng này khuếch tán bát phương, bóng dáng kia biến mất, hóa thành một phần tử nguyệt tinh thần mênh mông. Ngôi sao này tràn ra uy thế ngập trời trong bàn tay hắn. Trong giây lát, bàn tay truyền ra tiếng nổ vang, trực tiếp sụp đổ, liên đới bóng dáng áo giáp màu xám kia, cũng sụp đổ, hóa thành tro bụi dưới ánh sáng tím này. Toàn bộ cái giếng, chỉ có một vần tử nguyệt, từ từ dâng lên. Nguyệt này, cũng không phải là hư ảo, mà là tồn tại chân thật. Nó không phải tinh cầu sâu trong tinh không, bị Lý Tự Hóa lấy đi kia, mà là tử nguyệt tinh thần thứ hai trên đại lục vọng cổ, được Hứa Thanh tạo thành. Nó đồng nguyên với tinh cầu ở chỗ Lý Tự Hóa, nhưng lại chỉ thuộc về một mình Hứa Thanh. Bóng dáng Hứa Thanh xuất hiện trên tử nguyệt, mang lòng cảm kích, chắp tay cúi đầu trước ân thụ nghiệp của tu sĩ áo giáp màu xám biến mất. Bên ngoài, hạt giống bồ công anh kia đã tiếp cận mẫu thể. Khoảnh khắc nó sắp dung nhập, hai bóng dáng trong đó bỗng chia năm xẻ bảy, hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một bóng dáng mới hình thành, sừng sững ở bên trong, độc nhất vô nhị. Ấy chính là Hứa Thanh. Trong miếu cổ, Hạ Tiên cung chủ ngóng nhìn hạt giống bồ công anh chỉ thuộc về Hứa Thanh trong cửa sổ từ hình thành ánh nến, cho đến khi hạt giống này dung nhập vào mẫu thể, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu hồ điệp bên cạnh, ngơ ngác nhìn một cảnh này, đầu óc hơi hỗn loạn. Liên lụy đến ngôn ngữ cũng như vậy. A, à, duy nhất. Đây là cái gì nha, sư tôn, hắn. Hắn đang gian lận. Vô số năm qua, hậu thổ có một vài hạng người tài hoa hơn người thôi. Diễn, cho rằng hết thảy công pháp đều có đầu nguồn, nếu đầu nguồn có người chiếm lấy, như vậy muốn tu luyện pháp này đến cực hạn, độ khó cực lớn. Hạ Tiên Cung chủ nhẹ giọng mở miệng. Bọn họ cũng không biết tiên nguyên tồn tại, đây là phân tích bọn họ suy. Đoán ra dựa trên sự quan sát của bản thân. Suy đoán này đúng, cũng không đúng. Mà trên thực tế công pháp hậu thổ quả thật có tồn tại đầu nguồn, cũng ít. Có tính duy nhất, nhưng nếu có người có thể làm được, làm ấn ký thâm căn cố. Đế, tiên nguyên cũng sẽ tôn trọng, không xóa đi, lưu lại chờ tu sĩ hậu bối quan. Sát. Hứa Thanh này, hắn làm được. Trong âm thanh của Hạ Tiên Cung chủ thiếu đi một chút kỳ ảo, bị vẽ tán. Thưởng thay thế, tay phải nàng vào lúc này cũng nâng lên, rồi vung lên. Ánh nến. Giữa không trung miếu cổ cuốn ngược, trở về bên trong ngọn nến trên bệ thờ. Hoàng khí bên trong cũng tràn ra giống vậy, dung nhập vào trong đồ đằng. Của từng nhân hoàng trong bích họa bốn phía. Chỉ có dư âm của Hạ Tiên Cung chủ, còn quanh quẩn trong miếu cổ. Mà Tiểu Hồ Điệp cho dù có ngốc, kết hợp với ngôn từ tiếc nuối của sư tôn. Trước đó, cũng cảm nhận được sự thưởng thức này, thế là trong lòng hoảng hốt. Đang muốn biểu hiện chính mình một chút. Đúng lúc này, Hứa Thanh chậm rãi mở ra hai mắt. Trong mắt hắn không có bất cứ nét mê mang nào, mà là một mảnh thanh. Minh, còn có vần sáng màu tím chảy xuôi ở bên trong. Trong sự chiếu rọi ấy, cho người ta một loại cảm giác đồng tử hắn như sao sáng. Có lẽ, đó quả thật là ngôi sao. Đa tạ cung chủ. Hứa Thanh chắp tay, nặng nề cúi đầu hướng về Hạ Tiên Cung chủ. Không cần như thế. Ngươi hiến hồn chủng vào tiên nguyên, vốn là một hồi công đức đối với hậu thổ, từ nay về sau hồn chủng của ngươi sẽ bị bóc ra ý. Chí, hình thành công pháp, lưu truyền trong vạn vạn giới hậu thổ, tăng một chút sắc thái vì công pháp hậu thổ. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1872, nhị ngưu chấp nhất. Mà ngươi cũng bởi công đức như vậy, cảm ngộ thần thông bên trong tiên. Nguyên, nhất ẩm nhất trác, đây là nhân quả. Như vậy hiện tại, ngươi còn có gì muốn hỏi không? Hạ Tiên Cung chủ rõ ràng nói nhiều hơn trước đó một chút, hiển nhiên trong. Đó sự thưởng thức đối với Hứa Thanh, là nguyên nhân chủ yếu. Hứa Thanh trầm ngâm, ánh mắt rơi vào chính bức họa trên bệ thờ. Cung chủ, vãn bối muốn biết được, các tiền bối Hạ Tiên khai sáng đại lục. Vọng cổ, dâng lên thiên đạo năm đó, bọn họ đi đâu rồi? Mà từ khi thần linh tàn diện xuất hiện đến nay, bọn họ vì cớ gì lại không trở về? Giọng nói của Hứa Thanh tung bay trong miếu cổ, đáp lại hắn là một tiếng than khẽ của Hạ Tiên Cung chủ. Không có ai biết vị trí chính xác hiện giờ của sáu vị Hạ Tiên kia. Hạ Tiên Cung bên trong trong ghi chép chỉ để lại một đoạn tin tức. Bọn họ, có người đi chỗ sâu trong hoàng thiên, có người dưỡng thương tại hậu thổ. Còn về cụ thể, ta cũng không biết. Thời gian, đã quá lâu rồi. Trong âm thanh của Hạ Tiên Cung chủ ẩn chứa một chút cảm xúc đặc biệt. Sau khi nói xong, bóng dáng nàng từ từ mờ đi, Tiểu Hồ Điệp bên cạnh, phát hiện. Ra sự suy sụp của sư tôn, thế là cũng bắt đầu mơ hồ theo. Hứa Thanh im lặng, hắn biết, mình phải rời khỏi rồi. Thế là hắn cúi đầu một lần nữa, quay người đi về phía cửa miếu cổ. Khi sắp bước ra, hắn quay đầu lại, liếc mắt nhìn miếu cổ một lần cuối cùng. Nơi ánh mắt hắn nhìn đến không phải Hạ Tiên Cung chủ đang mờ đi, cũng không phải bệ thờ, mà là vị hoàng đầu tiên của nhân tộc trong đồ đằng được vẽ. Trên vách tường, cũng là vị cổ hoàng đầu tiên. Thiếu niên ngắm nhìn bầu trời kia. Sau cái liếc mắt ấy, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, bước ra miếu cổ. Trong nháy mắt hắn đi ra, miếu cổ phía sau hắn như bong bóng. Vỡ vụn. Trong màu sắc sặc sỡ lưu chuyển, cho đến khi biến mất, không có bất cứ vết tích tồn tại nào. Hứa Thanh quay đầu ngóng nhìn, cũng là một mảnh trống trải. Không có bất cứ kiến trúc nào. Thật giống như, đây chỉ là một giấc mộng, mà giờ khắc này ở chân trời xa. Xa, mặt trời đỏ dâng lên không, chính là lúc tảng sáng, có thể thấy được bầu trời. Dần dần thức tỉnh từ trong bóng tối, trở nên sáng lên. Ánh bình minh bị nhuộm thành một mảnh ửng đỏ, tráng lệ vô cùng. Mà mặt đất bị bao phủ trong một tầng sương sớm thật mỏng, như có người phủ thêm một tầng lụa mỏng vì nó, cho người ta một loại cảm giác mông lung, thần bí. Cho đến ánh sáng ban mai rơi xuống mặt đất, sương sớm tan như tuyết, càng trở nên mỏng manh, biến mất không thấy gì nữa, thế là ánh nắng thuận lợi xuyên qua giữa thiên địa, rơi vào trên người Hứa Thanh. Một đêm đã qua. Hứa Thanh nhìn mặt trời đỏ, thở ra thành sương trắng, trong đầu nổi lên bút họa mình đã xem hai lần. Vị cổ hoàng đầu tiên của nhân tộc kia, thiếu niên kia. Khi hắn nhìn thấy lần đầu tiên, đã có một loại cảm giác quen thuộc, qua cái nhìn trước khi đi kia. Cảm giác này càng đậm. Hình như đã gặp rồi. Hứa Thanh thì thào dưới đáy lòng, mang suy nghĩ này, đạp lên ánh nắng ban mai, đi về phủ đệ của Ninh Viêm. Một canh giờ sau, sắc trời sớm đã sáng rõ. Thời khắc đi đến Ninh Viêm hồ. Nước trước phủ đệ, Hứa Thanh bỗng nhiên dừng bước chân lại, nhìn nước hồ. Trước mặt, hắn mơ hồ tìm ra ngọn nguồn quen thuộc. Có hơi giống sư tôn. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Hắn đi trên mặt hồ, từng bước một, trở lại Ninh Viêm phủ đệ. Hắn chưa thấy hình dáng sư tôn khi còn trẻ, nhưng ánh mắt của thiếu niên kia, rất giống đôi mắt của sư tôn. Khi suy nghĩ này hiện ra trong đầu Hứa Thanh, theo hắn trở về, tất cả tu sĩ quận Phong Hải trong phủ đệ lại đều chờ đợi trong sân. Một khắc trông thấy Hứa Thanh, tiếng hoan hô sôi trào vang lên. Trong đám người, Ninh Viêm cũng tại, còn có Khổng Tường Long và Ngô Kiếm Vu, cùng cung chủ chấp kiếm cung của quận Phong Hải dẫn đội theo. Hứa Thanh đến Hoàng Đô, Lý Vân Sơn. Tử Huyền cũng trở về, mỉm cười ở phía xa. Ngay cả đội trưởng cũng đều xuất hiện. Hắn vốn đang ôm cổ Ngô Kiếm Vu, không biết nói điều gì. Sau khi chú ý tới Hứa Thanh, hắn nhếch miệng cười. Một tiếng. Bọn họ reo hò, là bởi vì thân phận trường phái dị tiên của Hứa Thanh hiển lộ, là bởi vì thắng được luận đạo, là bởi vì Hứa Thanh chém giết Thất Hoàng Tử Lập Uy, càng bởi vì Bạch Tiêu Trác diệt vong. Thất Hoàng Tử và Bạch Tiêu Trác, đối với tất cả tu sĩ quận Phong Hải, đều là thù lớn. Nghe tiếng hoan hô, nhìn mọi người quen thuộc trước mắt, Hứa Thanh hơi hoảng hốt. Một ngày một đêm qua phát sinh quá nhiều chuyện, cứ thế giờ phút này hắn mới ý thức được, thì ra cách luận đạo ngày hôm qua chỉ mới một đêm. Những việc trải qua tại Hạ Tiên Cung, trong miếu cổ tràn ngập cảm giác năm tháng và tang thương kia, thời gian dường như phủ lên cảm giác của Hứa Thanh, làm hắn sinh ra cảm giác mông lung đối với thời gian trôi qua. Nhưng cảm giác này rất nhanh đã bị hắn đè xuống. Khuôn mặt lại hiện ra nụ cười, hơi khom người về đám người đang reo hò. Trong đám người, Khổng Tường Long xông ra đầu tiên, vành mắt hắn hồng. Hồng, đi tới trước mặt Hứa Thanh, vừa muốn bái, Hứa Thanh đã tiến lên, một tay ôm lấy hắn. Khổng Tường Long dừng lại, sau đó cũng ôm lấy Hứa Thanh. Cảm ơn, tạ ơn. Tâm tình Lý Vân Sơn cũng sôi trào, hắn đi ra dùng sức cúi đầu về phía Hứa Thanh. Tạ ơn Hứa tôn, chém bạch tặc, giết thất tử, báo huyết thù của Phong Hải. Lão cung chủ dưới suối vàng có biết, cũng nhất định nhắm mắt. Tất cả người chấp kiếm, cùng nhau cúi đầu. Ninh Viêm đứng trong đó, bái càng sâu, mức độ của hắn dù không giống người khác, nhưng cũng đạt đến cực hạn. Thất hoàng tử chết đi, Hứa Thanh dương oai, để hắn cùng có vinh quang, đáy lòng càng dâng lên cảm xúc hào hùng. Hứa Thanh đáp lễ, trong buổi sáng sớm tu sĩ quận Phong Hải vô cùng vui vẻ. Này, hắn đi về hướng Tử Huyền. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1873, Nhị Ngưu chấp nhất, 2. Bóng dáng Tử Huyền trong ánh nắng này, mặt như phù dung, trong mắt chứa nước mùa thu, môi như điểm son, nhàn tĩnh như kiều hoa soi trong nước. Nàng mặc một bộ váy tím trên thân, tư thái mềm mại nhẹ nhàng, tựa như tiên tử hạ phàm, lại như một đóa tử la lan nở rộ. Mày đen nhạt như núi xa, mắt long lanh như nước mùa tha. Một đêm này, ngươi đi nơi nào, sao trên thân nhiễm một chút bụi bặm năm tháng, còn có một chút mùi thơm của phấn hoa. Tử Huyền như cười như không, đôi mắt đẹp quét qua trên người Hứa Thanh. Hứa Thanh vừa muốn mở miệng, đội trưởng cách đó không xa nghe lời nói. Như thế, đôi mắt chớp chớp, vội vàng hô to một tiếng. Tiểu sư đệ mau tới đây, ta có đại sự muốn nói cho ngươi, đại sự rất lớn. Giữa lúc nói, hắn phi tốc tiến lên. Không đợi Hứa Thanh nói chuyện, hắn đã bắt được cánh tay Hứa Thanh, lôi kéo đi, đồng thời cấp tốc mở miệng với Tử Huyền. Thượng tiên đệ muội, hai ngươi còn nhiều thời gian, không vội ôn chuyện. Ta trở về một chuyến không dễ dàng, nói đại sự cùng Tiểu A Thanh trước đã. Nói rồi, hắn giữ chặt Hứa Thanh, mau chóng rời đi. Hứa Thanh hơi bất đắc dĩ, bị đội trưởng kéo cánh tay rời đi. Cho tới khi đến trong một mật thất, đội trưởng bấm niệm pháp quyết, phong bế bốn phía, lúc này mới nhìn Hứa Thanh, vẻ mặt như thể muốn tranh công. Thế nào, Tiểu A Thanh, đại sư huynh của ngươi phản ứng nhanh chứ? Ta nói với ngươi, ngươi vừa mới về đến, hương vị mùi thơm phấn hoa trên người kia, ta cách thật xa đã ngửi thấy. Ngươi ấy, vẫn còn quá nhỏ, không có kinh nghiệm, nhớ kỹ lần sau ăn vụng phải lau sạch sẽ. Sư huynh ta có thể giúp ngươi một lần, không thể mỗi một lần đều vừa lúc bắt kịp có phải không? Hứa Thanh im lặng, nhìn đội trưởng mặt mũi tràn đầy đắc ý, hỏi một câu. Khoảng thời gian này, ngươi đi nơi nào? Hứa Thanh vừa mới dứt lời, đội trưởng đã ngồi ở một bên, vắt chéo chân. Nâng tay cầm ra một quả đào, lại ném cho Hứa Thanh một quả táo, vừa ăn, vừa mở miệng với nét mặt ngạo nghễ. Đương nhiên là đi làm đại sự. Ta nói với ngươi Tiểu A Thanh, bây giờ ngươi mặc dù dương oai, nhưng cũng chỉ trong hoàng đô của nhân tộc mà thôi, chờ đại sự của ta hoàn thành. Vậy mới thật là có thể khiếp sợ rớt cằm của ngươi. Một cảnh này, Hứa Thanh quá quen thuộc, cũng biết đội trưởng muốn gì. Thế là sau khi nhận quả táo, hắn bày ra dáng vẻ hiếu kỳ. Đại sự gì? Đội trưởng tỉnh táo tinh thần, thân thể nghiêng về phía trước một chút, thấp giọng mở miệng. Trong khoảng thời gian này, ta ở phân tông tinh đế, chính là cái chỗ ta đi trộm đồ trước đó. Lúc ấy đi, ta không trộm được, nhưng ta không phục, thế là nghĩ một biện pháp, bái nhập tông này. Hiện tại, ta đã thành công làm đến đệ tử ngoại môn, lập tức sắp khảo hạch. Ta có nắm chắc khảo hạch thành công, một khi thành công, ta chính là đệ tử nội môn rồi. Đến lúc đó, ta vận hành một chút, là có thể tiếp cận mục tiêu của ta. Hứa Thanh nghe vậy, đáy lòng bao nhiêu cũng dâng lên một chút hiếu kỳ. Thực sự, dù sao vật có thể khiến cho đội trưởng nhớ thương như vậy, đương nhiên là không đơn giản. Đại sư huynh, ngươi rốt cuộc muốn trộm vật gì? Vô Tự Thạch Thư. Trong mắt đội trưởng lộ ra ánh sáng, bao hàm khát vọng nồng đậm. Cô nàng thần bí ngày đó ấy, nàng cũng trộm vật này. Nàng nhìn như thành công, nhưng cô nàng kia hơi ngốc, thứ nàng trộm đi chỉ là xác không, một khối đá vụn mà thôi. Thứ ta muốn, là chữ bên trong Vô Tự Thạch Thư. Hứa Thanh nhìn đội trưởng một chút. Đúng vậy, Vô Tự Thạch Thư. Đội trưởng như cười như không. Hứa Thanh trầm ngâm, nhẹ gật đầu. Ngươi không hỏi ta vì sao Vô Tự Thạch Thư lại có chữ sao? Đội trưởng chờ mong. Đáy lòng Hứa Thanh đã có đáp án, nhưng nhìn thấy đội trưởng như vậy, vẫn lựa chọn thỏa mãn sự chờ mong của hắn, thế là thuận ý của hắn, hỏi một câu. Đội trưởng phấn chấn, cười ha ha một tiếng, thần thần bí bí mở miệng. Vô Tự Thạch Thư, đây chính là bốn chữ. Cô nàng ngốc kia trộm xác, nhưng nàng không biết, bốn chữ kia đã thành tinh, đã sớm chạy thoát, trốn trong ngọc giảng nào đó ở tầng trên truyền pháp các. Chỉ cần ta trở thành nội môn đệ tử, là có thể đi tầng trên truyền pháp các một chuyến, tìm ra bọn chúng. Mà bốn chữ này, có thể liên quan đến thần vực, mặc kệ là thần vực nào. Bọn chúng đều có tác dụng nhất định. Hơn nữa, ta thám thính ra được, gần đây Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc cũng muốn tiến hành một lần đi săn thần vực. Đôi mắt Hứa Thanh ngưng lại. Đội trưởng càng đắc ý hơn. Thế nào, lợi hại chứ, bằng không vì sao đại sư huynh của ngươi hao phí tinh lực và thời gian như thế, cố hết sức cũng muốn trà trộn vào Tinh Đế Tông. Vì chuyện này, ta trả giá tâm huyết thật lớn. Nhưng không sao, hết thảy trả giá đều là đáng giá. Một tháng sau, chính là khảo hạch, ta nhất định có thể thành công thăng lên nội môn, rồi chúng ta đi Phi Nguyệt Huyền Thiên tộc một chuyến, trà trộn vào đúng lúc bọn họ mở ra chuyến đi săn thần vực. Đội trưởng nói xác thực, ánh mắt kiên định, vô cùng chấp nhất. Đi săn thần vực. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, có nhận biết càng sâu đối với Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, nhưng cái gọi là đi săn thần vực này, hiển nhiên còn có rất nhiều chi tiết. Chờ sau khi ta lấy được, ta nói rõ chi tiết với ngươi. Đội trưởng nói rồi, ăn xong quả đào trong miệng, đứng dậy vỗ vỗ cái mông. Ta đi trước, lần này trở về chính là nói sớm một tiếng với ngươi, ngươi cũng chuẩn bị một chút, tiếp theo. Chúc ta thành công. Đội trưởng thở sâu, đang muốn rời khỏi. Hứa Thanh chần chờ, hỏi một câu. Đi truyền pháp các lấy thẻ ngọc, khó như thế sao? Đội trưởng nghe xong lời này, không vui lòng. Tiểu A Thanh, ngươi kiêu quá rồi. Đây chính là tinh đế cực thượng tông. Tuy là phân tông, nhưng truyền pháp các là hạch tâm của tông này. Nơi đó có lão quái vật, phòng hộ sâm nghiêm, người ngoài không được phép tiến vào, nếu không ta đã sớm trộn đi, cũng không cần phiền phức như thế. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1874, đồng bào cùng một mẹ. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn nghĩ tới Trần Đạo Tắc, thế là lấy ra truyền âm. Thẻ ngọc, thử truyền ra một đoạn thần niệm cho Trần Đạo Tắc. Đội trưởng hiếu kỳ. Ngươi đang làm gì? Đại sư huynh, ngươi chờ một chút trước đã, ta xem có thể giúp ngươi hoàn thành sớm hay không? Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Đội trưởng sững sờ. Hoàn thành sớm. Đội trưởng ngờ vực dò xét Hứa Thanh vài lần, sờ sờ cái cằm, bản năng móc ra một quả đào, đặt vào miệng gặm mấy ngụm. Tiểu A Thanh, trong khoảng thời gian ta không có ở đây, ngươi có bạn thân tại tinh đế à? Là nữ tu nào đó? Xinh đẹp không? Dáng người thế nào? Hương. Hương phấn hoa trên người ngươi này, không phải do nàng này mang đến đấy. Chứ. Về chuyện này, ta muốn phê bình ngươi, ngươi phải thường xuyên nhớ kỹ. Ngươi là sư đệ của ta là đại sư huynh của ngươi. Biểu cảm của đội trưởng khá nghiêm túc. Cho nên, lần sau lại có loại chuyện này, mời để cho ta tới. Hứa Thanh nhìn đội trưởng một chút, hắn vốn dự định cho biết tình hình thực tế, nhưng bây giờ hắn không muốn nói, thế là ngồi ở đó nhắm mắt lại. Không để ý tới. Mắt thấy Hứa Thanh như vậy, đội trưởng chớp chớp mắt, ngồi tại đối diện. Hứa Thanh, tự mở miệng. Sao không nói lời nào, không có việc gì, không có việc gì, chuyện này mặc kệ ngươi có làm được hay không, đại sư huynh đều nhớ tình cảm của ngươi, ta chỉ đau lòng thân thể của ngươi thôi, Tiểu A Thanh. Hứa Thanh vẫn nhắm mắt như cũ. Đội trưởng tằng hắn một tiếng, biểu lộ bày ra một dáng vẻ thần bí, lại thấp giọng nói. Tiểu A Thanh, ngươi có muốn biết lý do liên quan đến chuyện Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đi săn thần vực hay không? Hứa Thanh mở mắt ra, nhìn về phía đội trưởng. Nét mặt đội trưởng lộ vẻ đắc ý, hắn vừa ăn quả đào, vừa mở miệng. Ngươi cũng biết, Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc rất mạnh đúng hay không? Nhưng bọn họ vẫn không cách nào làm được như nhân tộc đã từng làm, nhất thống vạn tộc vọng cổ. Nguyên nhân có bốn. Nguyên nhân đầu tiên là trong đại lục vọng cổ này, còn có bốn siêu cấp đại tộc mạnh đến hung hãn như Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, thậm chí trong ngũ đại tộc đàn này, Viêm Nguyệt cũng chỉ xếp hạng thứ ba mà thôi. Nguyên nhân thứ hai là tập tục và phương thức sinh tồn của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Số lượng tộc nhân của bọn họ không nhiều, địa vực lại quá lớn, cho nên phần lớn lấy du mục làm chủ, dùng phương thức thực dân, nô dịch. Số lớn tộc đàn chiến đấu cho bọn họ. Nguyên nhân thứ ba là ba thần linh Nhật, Nguyệt, Tinh, mỗi một vị thần linh đều có thần điện của mình, ảnh hưởng thế tục, khiến cho nội bộ Viêm Nguyệt cũng không phải thống nhất, mà chia ra làm ba thế lực, đấu tranh nội bộ rất kịch liệt. Tại Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, cấp độ cao nhất chính là Thần Sơn, nơi đó cũng là thần điện tổng bộ của ba thần, thần thành được xây xung quanh Thần Sơn, chí cao vô thượng trong Vi Nguyệt. Tiếp theo, chính là ba khu đại trướng Ti Quyền, lấy Thần Sơn làm trung tâm, tạo thành thế chân vạc trong toàn vực. Nguyên nhân thứ tư, là bởi vì Vi Nguyệt Huyền Thiên tộc tuy có ba thần, nhưng thực lực tổng hợp của tộc này so với các cường tộc khác, thì vẫn có vẻ không bằng, cho nên vô số năm qua vì cường thịnh, tộc này có truyền thống đi săn, bồi dưỡng tộc nhân như nuôi cổ, như thế liền hình thành dân phong hung hãn, đồng thời cũng tôn trọng cường giả. Càng quyết định ngày lễ một giáp đi săn một lần, mà cuộc đi săn của bọn họ đã sớm không thỏa mãn với tộc yếu khác, thế là nhiều năm trước, đã khóa chặt mục tiêu tại thần vực. Đồng thời cuộc đi săn lớn mỗi năm giáp một lần, sẽ do ba thần xuất thủ. Ngẫu nhiên xé ra cửa vào của một thần vực, để tộc nhân tiến vào trong đó, đi săn sinh linh thần vực. Đội trưởng nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm ngâm. Những chuyện này, hắn cũng mới nghe nói lần đầu. Hắn có càng nhiều nhận biết hơn đối với sự cường hãn của Vi Nguyệt Huyền Thiên tộc này, thông qua lời nói câu chữ của đội trưởng. Lại nhìn nhân tộc bây giờ, Hứa Thanh im lặng. Đội trưởng ăn xong cầm quả đào trong tay, lại lấy ra một quả, tiếp tục mở miệng. Hiện tại ngươi biết vì sao có chuyện đi săn thần vực rồi chứ? Mặt khác, nghe nói mỗi một lần đi săn lớn kiểu Vi Nguyệt tộc, sau khi trải qua nhiều khâu khảo hạch, vị giành thắng lớn cuối cùng kia, sẽ được Thần Sơn ban cho một xưng hào tôn cao, Huyền Thiên Tướng. Đôi mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Ánh mắt đội trưởng lộ ra vẻ mê mẩn. Có một đời, ta đã từng đi tham gia cuộc đi săn lớn này, đáng tiếc ở giữa xảy ra chút ngoài ý muốn, nếu không ta cũng có thể kiếm cái thân phận Huyền Thiên Tướng. Không phải tộc nhân Vi Nguyệt tộc, cũng có thể tham gia sao? Hứa Thanh hỏi một câu. Đội trưởng gật đầu. Cho dù là Vi Nguyệt bản tộc, hay tộc phụ thuộc khác, lại hoặc là tu sĩ ngoại tộc đi đường xa mà đến, chỉ cần được ban cho tư cách, đều có thể tham dự cuộc đi săn lớn, nhưng từ xưa đến nay trong số các Huyền Thiên Tướng sinh ra, toàn bộ đều là tu sĩ Vi Nguyệt bản tộc. Kế hoạch lần này của ta, là mượn cơ hội cuộc đi săn lớn lần này của Vi Nguyệt, trà trộn vào trong thần vực bị xé ra. Đội trưởng liếm môi một cái, ngẩng đầu nhìn về phía cửa ốc xá. Tiểu A Thanh, tình nhân kia của ngươi có làm được hay không, ta đều chờ thật lâu rồi, có tin tức gì sao? Đây chính là truyền pháp cát, lão quái vật bên trong có tu vi kinh người. Cảm giác càng vô cùng nhạy cảm, mỗi lần ta tới gần đều phản phất bị vô số cây kim đâm vào linh hồn, tình nhân kia của ngươi chẳng lẽ có thể giúp ta bắt lão quái vật đi chắc? Đội trưởng đưa quả đào trong tay vào miệng, ăn một miếng, ánh mắt rơi vào trên thân Hứa Thanh. Điều này cũng không thực tế, lão quái vật người ta không có khả năng rời khỏi truyền pháp cát, hẳn là nàng có thể trực tiếp đưa vào ta đi vào. Nơ. Không được, ta vẫn nhanh chóng đi về thì tốt hơn. Hứa Thanh mặt không biểu cảm, nhìn về phía cửa ốc xá. Đến rồi. Hửm. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1875, đồng bào cùng một mẹ, 2. Đội trưởng Hiếu Kỳ, vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến âm thanh của người chấp kiếm, thông báo cho Hứa Thanh, có người cầu kiến. Mời hắn tới đây. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Ai vậy? Đội trưởng càng hiếu kỳ, trông mong nhìn cửa ốc xá, mà rất nhanh, khi hắn có cảm giác, bên ngoài ốc xá truyền đến tiếng đập cửa. Hứa Thanh vung tay lên, cửa phòng mở ra, phong ấn xung quanh lộ ra một cửa vào, bóng dáng một ông lão lộ ra ở ngoài cửa, đi một bước đã bước vào mật thất này. Ông lão này có mái đầu bạc trắng, người mặc đạo bào bình thường, không nhìn ra thân phận, nhưng một thân tu vi quy hư vô cùng hồn hậu, nhất là hai mắt cực kỳ sáng tỏ. Hắn đến, khiến cho đội trưởng cảnh giác. Mà thời khắc nhìn thấy Hứa Thanh, ông lão này khom người cúi đầu, trực tiếp lấy ra một cái túi trữ vật từ trên người, đặt trước mặt Hứa Thanh. Toàn bộ đều ở đây, 7 ngày sau trả lại là được. Nói xong, ông lão lui lại, rời khỏi mật thất, biến mất không thấy đâu nữa. Toàn bộ hành trình, hắn chỉ nói một câu kia, đối với đội trưởng bên cạnh. Hứa Thanh, hắn càng chưa từng nhìn một chút nào. Cho đến hắn rời đi, đội trưởng hơi nghi hoặc một chút, nhìn phương hướng. Đối phương rời đi, lại nhìn về phía cái túi trữ vật kia. Tiểu A Thanh, người này là ai? Tu vi không đơn giản, còn có hắn nói toàn. Bộ đều ở đây. Trong túi trữ vật này chứa gì? Đội trưởng thở hơi gấp rút, đáy lòng của hắn dâng lên một suy đoán, nhưng lại cảm thấy khả năng hình như không quá lớn. Tất cả thẻ ngọc bên trong truyền pháp các của phân tông tinh đế, đều ở đây. Hứa Thanh hất tay áo lên, túi trữ vật bay về phía đội trưởng. Không có khả năng. Đội trưởng bỗng nhiên ngồi dậy, bắt lấy túi trữ vật. Thần niệm quét qua bên trong, ánh mắt hắn trợn to, lập tức nhìn về phía Hứa Thanh. Trong nét mặt của hắn, mang vẻ không thể tưởng tượng nổi. Thực sự là dưới thần niệm của hắn đảo qua, thẻ ngọc trong túi trữ vật này. Ước chừng hơn 10 vạn cái, bao gồm hết thảy của phân tông tinh đế, mà dừa. Theo những gì hắn đã từng tìm hiểu, thẻ ngọc trong này quả thực đều đến từ truyền pháp các. Mà số lượng cũng hẳn là toàn bộ. Quan trọng nhất là hắn cảm nhận được khí tức mịt mờ của chữ thạch thư. Trong túi trữ vật chứa hơn 10 vạn thẻ ngọc này. Điều này chứng tỏ chưa chạy trốn, ở ngay trong những thẻ ngọc này. Chuyện này, đội trưởng hơi dại ra. Hắn hiểu rõ tinh đế tông, nhưng càng hiểu rõ, thì hắn càng biết được độ khó và ý nghĩa của việc chuyển sạch truyền pháp các của một phân tông cho người khác mượn. Loại chuyện này, trừ khi được tông chủ phân tông đồng ý, lại hoặc là tổng tông mở miệng. Hơn nữa, thân phận của người mở miệng cũng nhất định phải cực kỳ cao thì mới được. Giờ phút này nhìn túi trữ vật, đội trưởng hơi mờ mịt, nghĩ đến chuyện trước. Đó mình vô cùng vất vả, hao phí cái giá rất lớn, còn cần một tháng nữa mới có thể hoàn thành được, nhưng ở chỗ Hứa Thanh. Thế mà chỉ cần một câu. Cảm giác này, khiến hắn không có chút phấn chấn vì được hoàn thành nguyện vọng sớm gì cả, ngược lại còn dâng lên chút phiền muộn. Thế là, ánh mắt hắn nhìn về phía Hứa Thanh cũng ẩn chứa một chút u oán. Sao ngươi không nói sớm? Hôm nay ngươi vừa mới nói với ta. Hứa Thanh mặt không biểu cảm. Đội trưởng thật buồn bực. Người kia là ai? Chắc là trưởng lão của tinh đế cực thượng tông. Hứa Thanh trả lời. Không có khả năng, cho dù là trưởng lão của tổng tông cũng không làm. Được đến mức này, thân phận của người này nhất định ở trên cả trưởng lão. Đội trưởng nói vô cùng xác thực. Không quan trọng, ngươi lấy được đồ vật là tốt rồi, 7 ngày sau nhớ trả. Về. Hứa Thanh nói xong, đứng lên, đi ra ngoài, tâm tình rất tốt. Trong mật thất, đội trưởng cầm túi trữ vật, nhìn bóng lưng Hứa Thanh, nội tâm quay cuồng, trong thời gian ngắn cũng không biết nên nói gì. Hồi lâu sau, hắn buồn bực cúi đầu, tìm kiếm chữ trong thẻ ngọc. Còn chuyện về phân tông tinh đế, đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Cứ tiếp tục như thế là không được, ta thân là đại sư huynh mà mất mặt. Quá! Ánh mắt đội trưởng kiên định, nhưng trong chốc lát lại không biết xử lý thế. Nào! Đau đầu, trước kia là tu vi, ta cố gắng một chút, cởi bỏ cái phong ấn là lại. Có uy phong của đại sư huynh một lần nữa, hiện tại thì truy thế nào? Đội trưởng vừa tìm chữ, vừa nghĩ ngợi, cuối cùng cắn chặt răng. Cùng lắm không được, ta chỉ có thể vận dụng thân phận kiếp trước trước. Trước trước. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh 7 ngày đã trôi qua. Trong 7 ngày này, theo chuyện luận đạo kết thúc, cuộc điều tra liên quan đến trường phái dung thần cũng từng bước triển khai, mỗi ngày đều có một vài học sinh dung thần bị mang đi. Toàn bộ thế lực khắp nơi hoàng đô, đều đang chăm chú phần sau của việc này. Còn về thất hoàng tử chết đi, cũng bởi vì tội nghiệt và bị đế kiếm chém giết, cho nên không tiến hành tang lễ của hoàng tử, mà bị tước đoạt hoàng tịch. Không được vào hoàng miếu. Sử quan nhân tộc, cũng chỉ vội vàng viết một nét về thất hoàng tử. Mùa đông năm 936 lịch huyền chiến, thất hoàng tử làm ác, đế kiếm chết. Chết. Đặt dấu chấm tròn. Cây hương đại biểu cho thất hoàng tử trên cầu Thải Hồng, cũng hóa thành cho bụi, bây giờ không còn là 12 cây sừng sững ở đó, mà là 11 cây. Danh tiếng Hứa Thanh, tại trong ngoài hoàng đô, tăng mạnh một thời. Không ai không biết. Mà vừa lúc này, Ngũ hoàng tử rời khỏi hoàng đô nhiều năm, theo Thiên Vương đệ nhất đi trấn thủ biên cương, truyền đến tin tức trở về. Hắn muốn trở về hoàng đô báo cáo. Tin tức này truyền ra, dẫn tới không ít người trong hoàng đô bàn luận. Nhất là thất hoàng tử chết đi, khiến cho việc này càng làm cho người miên mang bất định. Bởi vì, thất hoàng tử và ngũ hoàng tử là đồng bào cùng một mẹ. Lại qua mấy ngày, sáng sớm một ngày này, tiếng chuông vang vọng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1876, đồng bào cùng một mẹ, 3. Ngoài cửa đông hoàng đô, trên trận pháp cổ xưa, ánh sáng lấp lánh. Dưới ánh sáng ngọc đầy trời, một nhánh đại quân truyền tống trở về. Từ xa nhìn lại, tinh kỳ dương cao, nhân số rất nhiều, khí thế như hồng, làm mây mù trên bầu. Trời không khỏi quay cuồng. Trước đại quân, trên một con hắc long biến dị hai đầu, có một người đang ngồi. Người này thân mặc áo giáp màu đen, hai mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú. Hoàng đô. Tóc dài tung bay theo gió, sát khí đầy người rung chuyển bát phương, hiển nhiên cuộc đời này hắn giết chóc kinh thiên. Tất cả quân sĩ phía sau đều lấy hắn vì đầu, lặng ngắt như tờ. Ta, trở về rồi. Người mặc giáp đen, nhẹ giọng thì thào. Trên trận pháp bên ngoài hoàng đô, tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm, đó là khí tức giết chóc còn sót lại trên thân đám quân sĩ này. Nồng đậm vô cùng, lắng động trên khô giáp của bọn họ, trên da, trong máu. Thịt, trong linh hồn của bọn họ, hội tụ vào nhau, lan tràn bát phương, kinh thiên. Động địa. Bầu trời biến sắc, gió nổi mây phun, màn trời vào thời khắc này cũng bị khí tức của bọn họ che phủ, trở nên tối mờ, càng có từng tia sấm chớp bỗng nhiên xuất hiện, xẹt qua chân trời. Có một chớp mắt, chúng trùng điệp cùng tiếng chuông hoàng đô, quanh quẩn trong tâm thần của mọi người. Tu sĩ yếu nhất trong nhóm đại quân trở về này cũng có tu vi nguyên anh. Mà mỗi một người đều không phải hạ người bình thường, ai cũng giết chóc kinh người, trấn thủ thiên môn nhân tộc tại biên cương trong thời gian dài. Nhân sinh của bọn họ không giống đại đa số tu sĩ bên trong hoàng đô, quá nhiều tu sĩ trong đó đã có một giáp chưa từng trở về. Thế là chinh chiến lâu dài và sự hờ hững đối với cái chết, làm cho khuôn mặt mỗi một người trong bọn họ đều mang đến cho người ta một loại cảm giác chết lặng. Nhưng càng như vậy thì sát ý càng kinh người, đã biến thành bản năng, cho dù đứng trước hoàng đô, cũng đều không thể bị áp chế. Dường như, ngay cả hoàng quyền, cũng đều không quan trọng lắm trong lòng bọn họ, thứ duy nhất có thể khiến cho bọn họ dao động, chỉ có chiến kỳ tung bay phía trước quân đội. Cờ có hai lá, lá cờ kim hoàng, theo hai chữ cổ Việt. Lá cờ đen nhánh, như dùng máu tươi bôi lên, viết hai chữ Trấn Viêm. Tôn hiệu của Thiên Vương đệ nhất nhân tộc chính là Trấn Viêm. Dưới chiến kỳ, ngũ hoàng tử mặc một bộ áo giáp màu đen, nét mặt bình tĩnh, ngóng nhìn hoàng đô, hắn rời đi nơi này đã 17 năm. Cảnh còn người mất. Giữa lúc ngũ hoàng tử nhẹ giọng thì thào, tiếng chuông hoàng đô truyền ra. Tiếng vang thứ 9. Tiếp theo, đông môn hoàng đô chậm rãi mở ra, phần lớn quan viên Hạ Huyền Ngũ Cung đều xuất hiện, ra ngoài nghênh đón, khom người. Cúi đầu hướng về ngũ hoàng tử ở trước cửa. Cung nghênh ngũ hoàng tử. Lại có tứ hoàng tử, người mặc hoàng bào tứ trảo, đi đến chính giữa. Hắn phụng chỉ của nhân hoàng, thay mặt hoàng tộc nghênh đón ngũ đệ của mình về đô, giờ phút này hắn lộ vẻ mặt túc mục, đi tới cách ngoài ngàn. Trượng đại quân của ngũ hoàng tử, cao giọng mở miệng. Cổ Việt Khánh Kỵ, nghe chỉ. Lời vừa thốt ra, ngũ hoàng tử ngồi trên hắc long hai đầu, chuyển ánh mắt khỏi hoàng đô, rơi vào trên người tứ hoàng tử. Thân thể hắn lóe lên, rời khỏi tọa kỵ, quỳ xuống một gối. Đại quân phía sau hắn động tác chỉnh tề, toàn bộ quỳ xuống lạy. Tứ hoàng tử khẽ gật đầu, tay phải vung lên, lấy ra hoàng bản. Hoàng ngũ tử Khánh Kỵ, có công trấn thủ biên cương. Võ phong có đức, kim thông minh tháo vát, tuấn tú chăm học, lại có tài. Đối với quốc quân, rất cung kính, đối với phụ mẫu, rất hiếu thuận, đối với thủ túc, rất thân thiết, đối với con cháu, rất đoan chính, đối với nô bộc, rất uy nghiêm, rất có phong phạm. Của phụ thân, hình bóng của trẫm. Nay ban thưởng hoàng ngũ tử khánh kỵ, có thể dẫn quan thuộc tại vương phủ, hộ vệ thêm vạn người, khâm thử. Thời khắc đọc xong, ngũ hoàng tử đứng lên, quân sĩ sau hắn cũng đứng lên. Im ắng mà đứng. Chúc mừng ngũ đệ. Trên gương mặt tứ hoàng tử không còn vẻ túc mục, mà lộ ra nụ cười ấm áp. Phụ hoàng đang chờ ngươi, còn không đi khấu tạ hoàng ân. Ngũ hoàng tử mặt không biểu cảm, không có bất cứ lời đáp lại nào, đi thẳng về phía trước. Lúc đi ngang qua tứ hoàng tử bên người, hắn cũng không nhìn một chút nào, tiến vào đông môn, đạp lên cầu thải hồng. Còn quân sĩ phía sau hắn, thì đi lên trận pháp, trực tiếp về doanh. Một cảnh này, khiến tứ hoàng tử khẽ chau mày, nhưng rất nhanh nụ cười lại hiện ra trên mặt. Hắn dứt khoát mỉm cười đi theo sau ngũ hoàng tử, hướng về hoàng cung phía trước. Một đường này, tất cả thân vệ trên cầu thải hồng đều hơi cúi đầu sau khi nhìn thấy ngũ hoàng tử để tỏ vẻ tôn kính. Mà dưới cầu thải hồng bây giờ, cũng hội tụ rất nhiều bách tính hoàng đô. Từng người nhìn ngũ hoàng tử đi trên cầu, không biết là ai reo hò đầu tiên, rất nhanh tiếng hô càng nhiều hơn, âm thanh rất lớn, truyền khắp bát phương. Người không biết rõ tình hình mà nhìn thấy, tất nhiên sẽ cho rằng là đại quân khải hoàng, lại hoặc là thái tử xuất hành, loại ý dân tâm kia rất rõ ràng. Ngũ hoàng tử dừng bước chân, nhìn về phía đám người, sau mấy nhịp thở im lặng, hắn khom người cúi đầu trước bách tính, rồi mới tiếp tục đi. Cho tới khi một đường đến cầu thải hồng, đứng trước cổng chính của hoàng cung, ngũ hoàng tử nhìn 11 cây hương to lớn đang cháy, đứng sừng sững ở đó, nhất là nhìn khu vực một cây hương bị thiếu ở giữa. Nét mặt hiện lên một vẻ bi thương. Cái chết của lão thất, tất cả chúng ta đều thật bất ngờ, lúc ấy hắn từng yêu cầu lấy vấn tiên chung tự chứng minh, nhưng âm thanh ôn hòa, truyền đến từ phía sau ngũ hoàng tử, giọng điệu lộ ra sự tiếc nuối. Ấy chính là tứ hoàng tử, hắn lắc đầu đi tới, đứng song song cùng ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử im lặng, chuyển ánh mắt khỏi nơi hương của đệ đệ mình biến mất, nhìn về phía trong cửa lớn, về cung điện mênh mông trên từng đoạn bậc thang phía cuối quảng trường. Đi vào đi, phụ hoàng và tất cả đại thần, thiên hậu, thiên vương, vực tôn, đều ở bên trong. Quan âm chi ngoại. Audio truyện .org. Chương 1877, Cổ Việt Khánh Kỵ. Cái chết của lão thất là chuyện của ta, không cần ngươi đến quạt gió thêm. Cùi. Còn chuyện sắp xếp bách tính reo hò dưới cầu, lại càng ngây thơ. Ta không phải khải hoàng, mà phụ hoàng đang lúc tráng niên, cũng sẽ không dễ dàng dâng lên ý nghĩ nghi kỵ. Ngươi cũng thế, những người khác cũng vậy. Ít trò mèo này không xứng với thân phận. Ngũ hoàng tử nói xong, ngẩng đầu lên, nhanh chân nện bước, đi về hướng hoàng cung. Mà giờ khắc này trong đại điện hoàng cung bên, nhân hoàng ngồi ngay ngắn, 13 vị thiên vương cũng đều đến, ngồi bên dưới hắn, tất cả thiên hậu tại hoàng đô cũng có mặt. Phía dưới, thái tế và quan viên thượng huyền ngũ cung sắp hàng có thứ tự, ai cũng túc mục. Hứa Thanh cũng ở trong đại điện, ngồi trên vị trí thuộc về hắn, mặt không biểu cảm, ánh mắt rơi vào chỗ cửa lớn. Hắn là vào đêm qua nhận được thánh chỉ. Hôm nay trước khi đến triều hội, hắn đã sớm biết được chuyện ngũ hoàng tử trở về, mà thông qua Ninh Viêm, hắn cũng càng hiểu rõ về quan hệ của ngũ hoàng tử và thất hoàng tử. Đồng bào cùng một mẹ. Quan hệ như vậy ở trong hoàng tộc, trên trình độ nhất định vượt qua tất cả. Thậm chí tình cảm với phụ mẫu, ở một lúc nào đó cũng không bằng loại tình cảm ruột thịt này. Ngũ hoàng tử, bái sư thiên vương đệ nhất, là đệ tử còn sống duy nhất của thiên vương đệ nhất. Đi theo thiên vương trấn thủ biên cương trong thời gian dài. Đối với nhân tộc, hắn là người có công nhất trong tất cả các hoàng tử. Sức chiến đấu của hắn trong các hoàng tử, gần với đại hoàng tử có một nửa huyết mạch viêm nguyệt, cũng dũng mãnh thiện chiến. Những tin tức này, một phần đến từ với An Hải công chúa, một phần đến từ với Ninh Viêm, mà lúc Hứa Thanh đang suy tư, bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô, âm thanh này truyền vào, rơi vào trong tai mỗi một người ở đại điện. Nhưng không có ai bởi vậy mà thay đổi nét mặt chút nào, giống như không nghe thấy. Xem ra, cũng không hợp với hoàng tử khác. Hứa Thanh mắt không gợn sóng, bình tĩnh nhìn lại. Không lâu sau, một bóng người ánh vào trong mắt của hắn, cũng chiếu vào trong ánh mắt của mọi người trên đại điện. Dáng người thẳng tắp, dung nhan tuấn lãng, phối hợp một thân khôi giáp màu đen, khiến cho người đi tới oai hùng phi phàm, nhất là dao động tu vi lại càng rõ ràng hơn. Đó là quy hư tầng 3. Lúc cất bước, xung quanh còn có tia quy tắc và pháp tắc như ẩn như hiện. Dẫn động bát phương, hóa thành tiếng phong lôi, ấy chính là ngũ hoàng tử. Dưới ánh nhìn chăm chú bát phương, hắn bước từng bước một đi qua quần thần, xuất hiện trước bậc thang, quỳ xuống lạy nhân hoàng ngồi trên cao, trầm giọng mở miệng. Bái kiến phụ hoàng. Nhân hoàng khẽ gật đầu. Ngươi vất vả. Ngũ hoàng tử đứng lên, ánh mắt rơi vào trên thân tất cả thiên vương, lại nhìn về phía thiên hậu, cũng chỉ khẽ quét qua chỗ Hứa Thanh, cũng không lộ ra quá nhiều dao động, rồi tiếp tục khom người cúi đầu về phía nhân hoàng. Phụ hoàng, 17 năm qua, biên cương Vi Nguyệt đại khái yên ổn. Trong lúc đó, xuất hiện hết thảy 97 trận chiến quy mô nhỏ. Vi Nguyệt bản tộc chưa từng xuất hiện. Bên gây sự trước đều là tộc phụ thuộc của nó. Có Trấn Viêm Vương tọa trấn, toàn bộ đều hóa giải. Nhìn về chỉnh thể, Vi Nguyệt Huyền Thiên tộc bận rộn chuyện cuộc đi săn lớn, ý nghĩ đi săn tộc đàn xung quanh tương đối ít đi rất nhiều so với trong quá khứ. Còn tộc đàn phụ thuộc nó đến xâm nhập, cũng lấy luyện binh và thăm dò làm chủ, không đáng lo ngại. Về thương vong, 17 năm qua biên cương Vi Nguyệt của tộc ta có hơn 37.090 người chết trận, danh sách ở đây. Ngũ hoàng tử nói, lấy ra một cái thẻ ngọc, giao cho thân vệ, từ thân vệ nộp lên nhân hoàng. So sánh với trước kia, cho dù là số lần xâm nhập hay tu sĩ hy sinh đều giảm xuống quá nữa. Điều này đủ để chứng minh thự quan chi dương phụ hoàng chuẩn bị nhiều năm, đã hình thành uy hiếp ở một mức độ nhất định. Lời này vừa dứt, khuôn mặt của phần lớn quần thần xung quanh đều lộ ra ý cười. Nhưng cũng có tin tức bất lợi. Ngũ hoàng tử trầm giọng mở miệng. Một trong số những bất lợi là những tộc phụ thuộc của Vi Nguyệt kia. Không biết vì sao mà sức chiến đấu chỉnh thể tăng lên, lại không phải một tộc tăng lên, mà toàn bộ đều đang mạnh lên với tốc độ khó mà tin nổi. Nhìn về trường kỳ, rất bất lợi đối với tộc ta. Mà việc này còn tồn tại manh mối, cần đặt mệnh ti tìm tòi nghiên cứu. Bất lợi thứ hai, sau mỗi một lần đi săn lớn của Vi Nguyệt, họ đều phải lựa chọn tộc phụ thuộc nâng quy cách, e là sẽ có tộc phụ thuộc của nó vì thu hoặc được cơ hội, triển khai chiến sự, gây sự chú ý. Lần này ta trở về, cũng thỉnh tấu phụ hoàng tăng thêm binh lực. Một trong ba tộc phụ thuộc mạnh nhất của Vi Nguyệt, tộc Ách Ti, nghi là sẽ rụt rịch ngóc đầu dậy, dùng nhân tộc ta để đạt được sự chú ý của Vi Nguyệt. Bất lợi thứ ba, dị chất trong lãnh thổ Vi Nguyệt năm gần đây tăng trưởng nhiều gấp ba. Sau khi Trấn Viêm Vương chú ý, từng nói hư hư thực thực là Vi Nguyệt đang ấp ủ ra thần linh thứ tư. Lời vừa mới dứt, bên trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, đáy lòng quần thần đều nổi sóng. Thực sự là tin tức liên quan đến biên cương, ngày bình thường thuộc về tuyệt mật, người biết được hoàn toàn không nhiều. Đối với phần lớn người, tối đa cũng chỉ hiểu rõ đại khái, đây vẫn là lần đầu tiên hiểu rõ toàn bộ chi tiết như vậy. Mà vào thời điểm quần thần đều có suy nghĩ này, ngũ hoàng tử kết thúc báo cáo, cúi đầu hướng về nhân hoàng một lần nữa. Dựa theo quá trình bình thường, giờ phút này hắn nên trở lại vị trí thuộc về mình bên trong đại điện, nhưng sau cái cúi đầu này, ngũ hoàng tử vẫn chưa rời đi, mà nhẹ giọng mở miệng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện .org. Chương 1878, Cổ Việt Khánh Kỵ, 2. Phụ hoàng, lão thất làm ác, bị đế kiếm chém, là bởi vì hắn phạm sai lầm. Cho nên đáng chết. Nhưng, ta là ca ca ruột thịt của hắn. Nếu ta giữ im lặng, thẹn với bản tâm, mà nhân tộc ta chú trọng huyết mạch. Truyền thừa, cực kỳ coi trọng tình thân, lúc này mới tạo thành một tộc. Nếu trong thánh chỉ của phụ hoàng ngài có nói ta rất thân thiết với thủ túc, mà ta coi nhẹ tình thân, không có thân tộc, thì không hợp với lý niệm từ nhỏ của ta. Cho nên, phụ hoàng, hài nhi muốn thỉnh chiến Hứa Vực Tôn, bất luận thắng bại, suy nghĩ bản tâm đều được thông suốt. Nói xong, ánh mắt ngũ hoàng tử quét qua, nháy mắt rơi vào trên thân Hứa Thanh. Ánh mắt lập tức tuôn ra một tia sắc lạnh. Hứa Vực Tôn, mời. Đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Không người nói chuyện, chỉ có dư âm của ngũ hoàng tử quanh quẩn. Mà hành vi của ngũ hoàng tử cũng không dẫn tới ác cảm của người bên ngoài, dù sao hắn trực tiếp mở miệng, cũng không phải mặt ngoài thì bình tĩnh. Âm thầm âm mưu, mà dùng một loại phương thức lỗi lạc, đề xuất xin chiến. Mà ngôn từ lại có lý có cứ, cũng tán thành sai lầm và cái chết của thất hoàng tử. Cũng đúng như hắn nói, dù sao hắn cũng là thân ca ca của thất hoàng tử. Biết được chuyện đệ đệ mình tử vong, nếu hắn không có hành động gì, nội tâm nhất định có khúc mắc. Nhất là lời nói tình thân tạo thành tình cảm một tộc càng làm cho người ta khó mà nhiều lời thêm gì. Thế là ngay cả nhân hoàng cũng đều lựa chọn không nói, hiển nhiên hết thảy quyền lựa chọn đều giao cho Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh nhìn xuống ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử hai mắt sáng ngời, một khắc chạm vào ánh mắt Hứa Thanh. Trong mắt hắn có ngọn lửa màu đen bốc lên, lộ ra cảm giác bất tường và tử vong, như muốn bùng nổ ra. Nhưng rõ ràng đã bị hắn khắc chế, nhìn chăm chú Hứa Thanh. Một trận chiến này, không liên quan đến thân phận của ngươi và ta chỉ là một huynh trưởng xuất thủ vì đệ đệ. Lúc nhỏ, mỗi lần hắn bị hoàng tử khác bắt nạt, đều là ta đến giải quyết vì hắn. Hứa Thanh, đệ đệ ta có sai, nên giết. Mà ngươi giết hắn, ta muốn chiến ngươi. Nói xong, chiến ý trên người hắn càng rõ ràng, chờ đợi Hứa Thanh trả lời. Thời gian một nhịp thở trôi qua, trong lòng Hứa Thanh cũng nổi gợn sóng. Hắn nghĩ tới một vài hình ảnh khi còn bé, từng có lúc, mình cũng cho rằng mình có một ca ca như vậy. Thế là hắn nhắm nghiền hai mắt, bình tĩnh mở miệng. Được. Gần như trong nháy mắt Hứa Thanh thốt ra lời nói, chiến ý trong mắt ngủ hoàng tử rốt cuộc không áp chế nổi, ầm ầm bộc phát, biển lửa màu đen ầm ầm phết tán về bát phương. Mà toàn bộ hoàng cung, vào thời khắc này cũng có thay đổi, giống như vật đổi sao dời, hoàng cung không ở đây. Giữa thiên địa, chỉ còn lại Hứa Thanh ngồi ở đó, và ngũ hoàng tử đứng ở dưới. Giống như ở vị trí của hai người họ, một không gian được sáng lập riêng ra. Có thể lớn đến vô hạn. Điều này khiến ngọn lửa màu đen của ngũ hoàng tử, trong chốc lát đã lan tràn cực xa, vòng quanh nơi này hình thành biển hắc hỏa vô tận. Nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên, ngọn lửa không ngừng tăng vọt. Bóng dáng ngũ hoàng tử thoáng chốc đã cao lớn, khí tức toàn thân bộc phát, lực lượng tu vi hiện ra đến cực hạn, đạp bước đi đến phía Hứa Thanh. Áo giáp màu đen trên người hắn cũng bốc cháy lên vào thời khắc này, cả người trông như một cự nhân hỏa diễm, khí thế như hồng, có thể nuốt sơn hà. Mỗi một bước đều khiến mảnh không gian này nổ vang rung động, cuối cùng hắn càng lúc càng nhanh, hóa thành một ngôi sao băng bốc lửa, phóng tới chỗ Hứa Thanh. Trong nháy mắt hắn tới gần, từng sợi hồn bay ra từ trong thân thể Hứa Thanh, dệt bên ngoài thân thể của hắn, trong chớp mắt đã hình thành hình thái thần linh tầng thứ ba. Thủy tinh làm xương, sợi hồn làm thịt, áo khoác huyết sắc. Tung bay trong gió, một vần tử nguyệt dâng lên. Dị chất khuếch tán, bát phương mơ hồ, cảm giác thần linh rõ ràng hơn. Đồng thời hình thái thần linh tầng thứ ba này trở thành tồn tại đơn độc, thoát ly Hứa Thanh, bước lên một bước phía trước Hứa Thanh, va chạm với ngũ hoàng tử vọt tới. Tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Thân thể như cự nhân hỏa diễm của ngũ hoàng tử bỗng nhiên rút lui. Mà hình thái thần linh tầng thứ ba của Hứa Thanh, giờ phút này cũng đang lùi lại. Tu vi của ngũ hoàng tử là quy hư tầng ba. hình thái thần linh tầng thứ ba của Hứa Thanh cũng có sức chiến đấu tương đương. Hai người tiếp xúc một lần đơn giản, lại bất phân thắng bại. Cho đến khi lui lại ngoài trăm trượng, Ngũ Hoàng Tử dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết. Tóc dài của hắn trong chốc lát có một nửa biến thành màu xám, màu đen trên đó bốc ra, hình thành sương mù trước mặt hắn. Trong lúc không ngừng xoay tròn, phần màu đen đó lại hình thành một ngọn đèn màu đen, trên có lửa đang thiêu đốt. Lửa này là màu vàng kim. Mà đèn này tạo hình cổ xưa, lại mang cảm giác âm phủ, hiển nhiên không phải là vật cho người sống sử dụng, mà là vật cung phụng người chết. Dầu thắp trên đó rất vẫn đục, lại tràn ra khí tức cổ xưa, càng có cảm giác thần linh. Đó rõ ràng là dầu thắp luyện ra từ thi thể thần linh. Tay cầm đèn này, Ngũ Hoàng Tử thở sâu, thổi một ngụm khí về phía bất đèn. Trong chớp mắt lửa ngọn đèn tăng vọt. Ngọn lửa trong đó cấp tốc khuếch tán ra. Ngoài, không ngừng lay động, dẫn động biển lửa vốn khuếch tán ra cả mảnh không gian này. Biển lửa hội tụ, tuôn về phía ngọn đèn. Cuối cùng, lại hình thành một bóng dáng hỏa diễm. Hình thái bóng dáng này khó lường, khi thì là người, khi thì là thú, lúc thì quỷ dị, khi thì mơ hồ, không có hình thái cụ thể, duy chỉ có khí tức tràn ra từ. Trong đó khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Đó lại cũng là khí tức thần linh, phản phất dưới thần thông của Ngũ Hoàng Tử, Thi Du bị chuyển hóa thành ý niệm khi còn sống, giờ phút này sau xuất hiện. Nó lao thẳng đến hình thái thần linh của Hứa Thanh. Quan Âm Chi Ngoại Audio truyện .org Chương 1879, Thi Hỏa Liệu Nguyên. Nhưng ngay trong nháy mắt bóng dáng hư ảo này đến gần, hình thái thần linh của Hứa Thanh nhoáng lên, lập tức tăng vọt. Từng sợi hồn bay múa, hình thành toàn bộ hình thái thần linh thứ nhất và hình thái thần linh thứ hai, dung hợp lẫn nhau thành một thể. Dưới khí thế phóng đại, nó nâng tay phải lên, chỉ về bóng dáng hư ảo đang tiến đến. Song phương trực tiếp đụng nhau, mỗi bên đều mờ đi. Hình thái thần linh của Hứa Thanh khôi phục, mà bóng dáng hư ảo kia tiêu tán. Ngọn đèn trong tay Ngũ Hoàng Tử phát ra âm thanh vỡ vụn, xuất hiện bảy tám khe hở, càng có máu tươi tràn ra từ trong miệng hắn, nhưng chiến ý trong mắt hắn càng đậm. Giờ phút này Ngũ Hoàng Tử nhanh chóng lui về sau, gầm nhẹ một tiếng. Hung hăng nhấn ngọn đèn vỡ vụn trên hai tay xuống mặt đất. Viêm bản tế, đàn địa thăng, phong thần niệm, trấn thiên tâm. Tế lửa, đàn tế thăng, phong ấn thần niệm, trấn tâm trời. Theo lời nói của hắn vang vọng, theo ngọn đèn vỡ vụn đụng chạm mặt đất. Nó tự động sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Tất cả dầu thắp trong đó lan ra, biển lửa. Trong toàn bộ không gian được tăng thêm vô hạn. Tiếng ầm ầm quanh quẩn. Ngọn lửa điên cuồng, hình thái của ngọn lửa cũng phát sinh biến hóa, lại hóa thành dung nham cuồn cuộn trong chớp mắt, không ngừng dâng lên. Trong dung nham này, còn có một tòa tế đàn màu trắng đang chậm rãi dâng lên. Bên trên tế đàn, thờ phụng một vật. Đó là một bình tro cốt màu đen. Giấy niêm phong được dán trên đó đã hơi mục nát, cảm giác quỷ dị vô cùng mãnh liệt. Đồng thời cũng có nồng đậm điềm xấu lan tràn ra. Một luồng tà niệm bạo ngược tràn ra từ trong bình tro cốt này, khóa chặt hình thái thần linh của Hứa Thanh. Mà dung nham đang nhanh chóng dâng lên kia, cũng phản phất muốn lấp đầy mảnh không gian này. Loại thần thông này, Hứa Thanh chưa từng thấy. Nó mang đến cho hắn một cảm giác, giống như thuật pháp, cũng giống như hình thành từ pháp bảo dung hợp trấn viêm vương đạo. Trong lúc Hứa Thanh duy tư, tâm niệm vừa động. Ngay lập tức, hình thái thần linh hình thành bên ngoài thân hắn, nhoáng cái đã bay thẳng đến bầu trời. Ánh mắt ngóng nhìn tế đàn phía dưới, nâng lên tay phải. Lập tức bầu trời quay cuồng, màn trời của mảnh không gian này bắt đầu mơ. Hồ, ba ngọn núi to lớn treo ngược trực tiếp huyển hóa ra. Một núi hỏa diễm, một núi băng sương, một núi huyết hồng. Ba ngọn núi này vừa xuất hiện, biển lửa dung nham phía dưới như bị cuồng phong quét ngang, bắt đầu nổi sóng. Đó chính là khô viêm yêu pháp bản tôn đạo Hứa Thanh học được từ chỗ Tiểu Hồ Điệp. theo tay phải hình thái thần linh của hắn bỗng nhiên buông xuống, ba tòa. Núi kia nháy mắt từ trên trời giáng xuống, mang uy áp kinh khủng, mang khí thế mênh mông, đánh tới biển lửa dung nham. Có tia sắc lạnh lóe lên trong mắt Ngũ hoàng tử. Cả người hắn xông lên, hai tay vung vẫy làm khí tức lan ra, càng cuốn lên biển lửa dung nham, muốn đi đối kháng. Nhưng không đợi hắn tới gần, hình thái thần linh của Hứa Thanh bấm niệm. Pháp quyết một chỉ, ba ngọn núi kia xuất hiện vết tích như mạng nhện, rồi sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Hóa thành rất nhiều đá vụn, như vô số sao băng, đánh về phía biển lửa dung nham. Dù là Ngũ hoàng tử ra tay đánh tan, nhưng hắn vẫn xem thường hình thái thần linh của Hứa Thanh xuất thủ. Hình thái thần linh của Hứa Thanh lại bấm niệm pháp quyết, bầu trời một lần nữa xuất hiện ba ngọn núi. Tiếp đó, lại là ba ngọn núi nữa. Toàn bộ rơi đập, toàn bộ tự động sụp đổ, hóa thành càng nhiều khối vụn. Sau đó, lại là ba ngọn núi. Thuật pháp này bị hình thái thần linh của Hứa Thanh triển khai ước chừng 10 lần. Trong chốc lát đã rơi xuống. Mặc cho Ngũ hoàng tử ngăn cản, cuối cùng vẫn không cách nào diệt đi toàn bộ. Rất nhanh, dung nham nổ tung, ngọn lửa tối sầm lại, mà đá vụn đếm không hết kia không ngừng rơi đập, ép thân thể Ngũ hoàng tử xuống. Cuối cùng, toàn bộ biển dung nham tính cả tế đàn bên trong đó gần như bị lấp đầy. Chỉ là thoạt nhìn như bị lấp đầy lởm chởm, nhưng trong đó vẫn vọng lại tiếng gầm nhẹ của Ngũ hoàng tử, có không ít chỗ cũng đang quay cuồng, như có thể nổ tung xông ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên giờ phút này, hình thái thần linh của Hứa Thanh ầm ầm xông đến. Trực tiếp rơi vào trên đá vụn bị lấp đầy, tay phải nâng lên, nhấn mạnh một phát. Xuống mặt đất. Thân thể hình thái thần linh khuếch tán, hóa thành vô số sợi hồn. Phủ đầy mặt đất. Những nơi đi qua, chỗ lồi lõm tiêu tán, cuối cùng xuất hiện một mặt đất bằng phẳng. Trên đó, sợi hồn lan tràn, hình thành rất nhiều phù văn phong ấn, đang nhấp nhé. Nhưng tất cả những thứ này, trong nhận thức của Hứa Thanh, có hơi quá đơn giản, lực lượng của bình cho cốt hình như còn chưa hiển lộ ra. Đúng lúc này, Hứa Thanh, ngươi sơ sẩy. Giọng nói của Ngũ hoàng tử bình tĩnh vọng lại. Một khắc âm thanh phát ra, mặt đất bị phong ấn lập tức chấn động, trên trăm khu vực sụp đổ, từng tro cốt hình thành xích xương, phá đất xông lên từ bên trong. Quá nửa xích xương quấn quanh vùng đất này, trấn áp sợi hồn trong đó. Làm sợi hồn khuếch tán ra không cách nào rời đi. Mà xích xương còn sót lại thì bay thẳng đến bản thể Hứa Thanh đang ngồi ở phía xa, tốc độ nhanh chóng, nháy mắt đã đến. Chúng không quấn quanh, mà bay quanh bốn phía Hứa Thanh. Chúng xoay tròn nhanh chóng, hình thành vòng xoáy. Hứa Thanh, ngươi thân là vực tôn, có ý nghĩa không nhỏ đối với nhân tộc, cho nên ta không giết ngươi. Nhưng ta sẽ rút ra thần hồn của ngươi, lấy đi một phách trong ba hồn bảy phách của ngươi, đặt trong thi thần du đăng của ta thiêu đốt, bất cứ lúc nào ngươi cho rằng có thể chiến thắng ta, thì cứ tới lấy đi. Trong lúc âm thanh của Ngũ hoàng tử vang vọng, bóng dáng của hắn lại xuất hiện giữa không trung, nhưng không phải là một bóng, mà là tám bóng dáng. Sau khi mỗi bóng dáng xuất hiện, nó nâng tay nắm lấy một đoạn giữa dây xích xương kết nối với Hứa Thanh và sợi hồn phủ khắp đất. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1880, thi hỏa liệu nguyên, 2. Đồng thời phát lực, hung hăng kéo một phát. Một luồng lực lượng huyền ảo đột nhiên phát ra từ trên xích xương này. Không biết làm được bằng cách nào, nó thế mà mượn lực lượng một sợi hồn của Hứa Thanh, hóa thành dẫn dắt để rút ra thần hồn của bản thể Hứa Thanh. Mà tác dụng của Ngũ hoàng tử là cân bằng và điều khiển. Trong chớp mắt, trên thân Hứa Thanh xuất hiện bóng chồng, thần hồn của hắn hiển lộ, hình thành xu thế muốn thoát ly khỏi thân thể. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn rất bình tĩnh. Hắn mở ra hai mắt, nhìn Ngũ hoàng tử. Thuật pháp không tệ. Nếu ngươi đã muốn rút ra hồn của ta, như vậy ta cũng thử một chút đi. Hứa Thanh nói. Trong vòng xoáy xích xương, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, hơi nhấn một chút về phía mảnh không gian này, miệng khẽ nói. Thiên địa giới này, có thể nhìn thành một cái giếng. Giọng nói của Hứa Thanh như cách năm tháng, lại như lan tràn dưới nước. Vang vọng trong vùng không gian này. Mỗi một chữ đều mang đạo ý, sau khi tổ hợp lại với nhau, giống như biến. Thành một giọt nước mở ra đạo pháp thần bí, rơi vào trên mặt nước. Hóa thành âm thanh trong trẻo. Ken. Âm thanh này lan tràn, đồng thời từng vòng gợn sóng cũng xuất. Hiện trong không gian này, khuếch tán ra bốn phía. Trong lúc bất tri bất giác, nơi đây đã biến thành mặt nước. Mà ngũ hoàng tử trên mặt nước, thì toàn bộ tám bóng dáng của hắn đều chấn động, sắc mặt lộ ra vẻ rung động, đáy lòng càng sôi trào đến cực hạn. Hắn chưa từng gặp thần thông tương tự. Cho nên cũng chưa từng có loại cảm thụ như thế này, nhưng hắn có thể cảm. Giác giờ phút này khí tức xuất hiện tại mảnh không gian này cực kỳ to lớn, thậm chí cho hắn một loại cảm giác đạo nguyên. Mà điều khiến trong lòng hắn nổ ra nhất là hắn đã phát hiện ra trong nháy mắt này, mình mất đi tất cả sức lực di động. Thân thể của hắn không thể động. Đậy mảy may, tu vi của hắn dường như cũng ngưng động, thuật pháp của hắn. Tất cả của hắn đều bị đứng im. Biểu cảm rung động trên mặt hắn phản phất trở thành vĩnh hằng. Chỉ có suy nghĩ còn có thể chuyển động, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Mà ngay sau đó, theo âm thanh của Hứa Thanh truyền đến một lần nữa, một cảnh khiến hắn càng hoảng sợ đã xuất hiện. Trong giếng có vạn vật, bao hàm hết thảy thần thông, hết thảy pháp bảo. Hết thảy hình thái, đều tồn tại bên trong giếng này. Cũng bao gồm ngươi chân. 9. Giữa âm thanh vọng lại, gợn sóng trên mặt nước tăng nhiều, trong mắt ngủ. Hoàng tử, hắn trông thấy trong mặt nước dưới chân mình, thình lình xuất hiện. Bóng dáng của mình. Không chỉ có bóng dáng của hắn, còn có hắn tất cả pháp bảo, thậm chí càng. Có hỏa diễm đang thiêu đốt trong pháp bảo, đó là thuật pháp của hắn. Không chỉ có như thế, còn có thuật pháp đa dạng, bao hàm tất cả những gì. Hắn tu luyện cả đời. Thậm chí còn có thiên đạo của hắn, hết thảy quy tắc, pháp tắc hắn cảm ngộ. Được, cho dù là tế đàn và bình tro cốt cũng đều hiển lộ ra trong đó. Hết thảy bí mật của hắn, tất cả mọi vật của hắn, cho dù thuật hư ảo hay là vật chân thực đều xuất hiện trong mặt nước này. Một cảnh này khiến nội tâm ngũ hoàng tử triệt triệt để nổ vang. Hắn lập tức đã đoán ra được. Một khi mình trong mặt nước nhận tổn thương gì, tất nhiên sẽ tác dụng trên bản thể của mình. Dự cảm này khiến hắn ý đồ đi giãy giụa, nhưng giờ khắc này, tất cả cử động của hắn đều không có chút tác dụng nào. Mình trong mặt nước càng ngày càng rõ ràng. Cùng lúc đó, trận chiến này giữa hắn và Hứa Thanh nhìn như đang ở trong không gian đơn độc, nhưng trên thực tế vẫn phát sinh trong hoàng cung như cũ. Chỉ là dưới sự can thiệp của trận pháp hoàng cung mà bị tách ra. Cho nên, chuyện hai người xuất thủ, trong nhận thức của tất cả mọi người ở hoàng cung, là có thể nhìn thấy hoàn chỉnh. Bọn họ trông thấy thi hỏa quỷ dị của ngũ hoàng tử, cũng nhìn thấy xích sắc kỳ dị biến thành từ bình tro cốt, càng nhìn thấy một màn ngũ hoàng tử ý đồ rút ra hồn của Hứa Thanh. Giống như vậy, bọn họ cũng nhìn thấy Hứa Thanh ra tay. Trận luận đạo ngày đó, Hứa Thanh dù cũng ra tay, nhưng chỉ hiện ra hình thái thần linh mà thôi. Thế là hôm nay, thuật pháp mà hình thái thần linh của hắn bày ra khiến đáy lòng rất nhiều người nổi lên gợn sóng. Ba ngọn núi Giáng Lâm chỉ là một trong số những gợn sóng. Dù sao ngày ấy khi Hứa Thanh ra tay với Tiểu Hồ Điệp, rất nhiều người có thể cảm nhận được. Mà thứ chân chính khiến lòng bọn họ nổi sóng lớn là thuật pháp xuất hiện. Giờ phút này. Thuật này, chưa ai từng thấy. 13 vị thiên vương cũng đều chấn động, nhân hoàng hơi thò người. Ra, trong mắt lộ ra một vệt sáng kỳ dị. Dưới sự chú ý của đám người này, trong không gian, âm thanh bình tĩnh của Hứa Thanh vang vọng. Hắn, chính là ngươi. Khoảnh khắc bốn chữ này truyền ra, đầu óc ngũ hoàng tử ong ong. Thế giới. Trước mắt thoáng chốc bắt đầu mơ hồ như có dòng nước chảy che đậy. Toàn bộ. Mà trong sự mơ hồ này, chính mình mà hắn nhìn thấy trong mắt không nhúc. Nhích, bên cạnh chưa từng xuất hiện thuật pháp, quy tắc cùng pháp bảo như. Trước đó đã thấy. Phát hiện này khiến đáy lòng hắn lại chấn động, hắn lập tức nhận thức. Được. Người mình nhìn thấy đã không phải chính mình trong mặt nước. Đó là bản thể bên ngoài mặt nước. Ý thức của hắn, trong lúc bất tri bất giác, đã không ở trong thân thể bên. Ngoài mặt nước bên, mà là dung nhập vào bóng dáng bên trong mặt nước. Không cách nào chống cự, không cách nào ngăn cản. Nhận tri này khiến trong lòng Ngũ Hoàng tử dấy lên vô vàn suy nghĩ. Hắn không cam lòng, nhưng lại không có bất cứ biện phán hóa giải nào. Hắn muốn dãy dụa, nhưng lại không có chút ý nghĩa nào. Cho đến khi, hắn trông thấy một bàn tay. Tay Hứa Thanh nâng lên, nhẹ nhàng vớt lên mặt nước. Động tác vô cùng đơn giản này ẩn chứa vô hạn đạo pháp, mà nó không có bất cứ khí tức thuật pháp khói lửa nào, cũng cho người một loại cảm giác phong. Khinh vân đạm.